Sống sót tại mặt thế. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua đều là mùa này cần trồng cải trắng. Nhưng năm nay trời vẫn nóng như vậy. Gieo xuống rồi sẽ như thế nào thật không xác định. Tống Hy dưỡng mầm cải thật tỉ mỉ. Mỗi ngày sớm muộn đều phun một lần nước. Không bao lâu liền xanh biếc. Nhìn thấy thập phần khả quan. Tống Hy nhìn thấy liền rút một đống nhỏ chuẩn bị nhờ nhà Lý Bảo Điền nấu bánh canh ăn. Lý Toàn Căn nhìn thấy hắc hắc cười không ngừng. Đứa nhỏ này, hiện tại công việc của nhà bọn họ cũng tạm thời xong xuôi. Không còn bận rộn như đoạn thời gian trước. Sản lượng lương thực mùa này tuy nói chẳng ra gì. Rốt cục cũng đã thu hoạch xong. Cuối cùng nửa năm cũng không làm không công. Hai anh em Lý Bảo Điền đều gầy một vòng. Toàn Căn thím cũng không còn mượt mà như trước kia. Toàn Căn thúc vẫn cứ khô khốc gầy teo. Mặt càng đen, nếp nhăn càng nhiều. Chuyện đề cử. Nhật ký tẩy trắng sau khi sống lại, Tống Hy còn trồng sen củ cải cùng cà rốt. Cũng không nhiều, đủ cho chính mình ăn là được. Vào tháng 9, mặc dù vẫn còn rất nóng, nhưng nhiệt độ không khí ban đêm lại hạ thấp. Cũng giống như mùa thu của những năm trước. Cả thôn đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tống Hy vẫn không yên tâm. Mỗi ngày cẩn thận phơi nắng lương thực mới thu. Càng thêm để bụng chăm sóc bầy dê. Lúc này bầy dê đã phân hai đàn. Tuy nói lúc chăn dê vẫn đi cùng nhau. Nhưng chuồng sớm phân ra. Đây cũng là bất đắc dĩ. Đầu xuân trước sau có vài con dê cái đều trưởng thành. Hai con dê được bắt đầu không ngừng đánh nhau. Vì tránh ảnh hưởng họ hàng gần sinh sôi nảy nở đời tiếp theo. Tống Hy đành phải phân đàn. Dù sao chăn dê cũng chỉ chốc lát. Cũng không cần mỗi ngày. Hai dê đực cũng ít sống chung. Đánh thì đánh thôi. Tống Hy lựa chọn vài bao tải hạt giống đậu tương tốt nhất lưu lại. Còn lại đều đưa đi xưởng trá mỡ của Triệu Gia Kênh rạch ép thành dầu nành. Dầu nành lưu trữ từ từ ăn. Bã đậu trộn thêm rau cải đem đút cho dê ăn. Qua vài ngày còn phải mua đậu phộng. Còn phải lưu giống. Sang năm cũng có thể trồng một ít. Không còn việc gì cần làm. Tống Hy bắt đầu tìm kiếm vị thuốc cần thiết cho đơn thuốc của đường cao. Vừa đi 7-8 ngày. Trở về chứng kiến trong ruộng bị tao đạp thành một mảnh hỗn độn. Tống Hy nổi giận. Heo rừng lại xuống núi. Heo rừng xuống núi. Những thôn xung quanh đều có tổn thất. Trong Lý Gia Kênh rạch khu ruộng của Tống Hy cách trong núi gần nhất. Bị tai họa lớn nhất. Nghe nói heo rừng là nửa đêm xuống núi. Trời vừa sáng liền bỏ chạy. Chỉ có Lý Bảo Cương dậy sớm còn phát hiện được chút ảnh tử. Nhìn thấy hoa màu bị tao đạp. Tống Hy có chút khó sống. Nhìn lại mấy nhà bên cạnh cũng đã một lần nữa trồng lại những vật khác. Chỗ Tống Hy còn chưa được thu thập. Bắp cũng bị tao đạp mà lại không có hạt giống nên tạm thời đành bỏ không. Nhưng cải trắng cũng được người giúp trồng lại một ít. Tống Hy thu thập xong quay về nhà. Hắn không sợ một đám heo rừng. Nếu hắn hạ thủ độc ác dù thêm vài đám cũng không thành vấn đề. Nhưng nơi này không phải núi sâu. Thôn dân cũng không phải đám binh sĩ biết kín miệng. Hắn không thể động thủ không chút cố kỵ trước mặt người khác. Lần trước dùng khoai lang ném heo rừng hắn còn phải cố ý ném nhẹ một chút. Cũng không dám hạ lực lượng càng lớn hơn đâu. Cỏ dại trong núi khô quát. Đương nhiên không ngon miệng bằng hoa màu được tưới xanh tươi mỗi ngày. Heo rừng hưởng qua một lần. Nhất định sẽ tiếp tục trở lại. Nếu chúng nó lại đến. Làm sao cần xử lý mới có thể hợp tình hợp lý không hù dọa người trong thôn đây. Tống Hy nghĩ nghĩ. Đem cái cuốc trong nhà tháo ra chỉ lưu lại cái cán. Thử, xem như thuận tay. Đêm đó, không có động tĩnh. Liên tiếp 3 ngày đều không có động tĩnh. Ngày thứ tư hơn 11 giờ khuya. Tống Hy lặng lẽ đứng dậy. Gọi Lý Bảo Cương cùng Lý Tam Pháo ngủ dưới lầu. Cầm cán cuốc lặng yên đi ra cửa. Victor giữ im lặng đi theo. Lý Bảo Cương cùng Lý Tam Pháo mỗi người cầm con dao giết heo cùng dây thừng đi theo phía sau Tống Hy. Đều cực kỳ khẩn trương. Bên ngoài ánh trăng sáng ngời. Đàn heo rừng đấu đá lung tung. Ba người đều nhìn thấy thật rõ ràng. Tống Hy đi phía trước ra hiệu. thân hình chợt lóe liền xông ra ngoài, cầm cán quốc chuyên đập thẳng vào chân heo. Lý Bảo Cương cùng Lý Tam Pháo đều rõ ràng nghe được thanh âm xương cốt gãy. Victor cũng vô thanh vô tức cắn lên. Tống Hy đánh ngã 7-8 con heo rừng, chạy hơn 10 con, nhìn xem không còn nguy hiểm gì, hướng hai người vẫy tay. Tống Hy tiếp nhận đao giết heo, đâm thẳng vào động mạch cổ con heo giãy giụa dữ dội nhất. Lúc giết heo, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang vọng cả thôn. Rất nhiều gia đình chợt sáng đèn. Không bao lâu, lục tục có người cầm gậy gộc cuốc xẻng lớn tiếng hét to chạy tới. Lý Bảo Cương tính khí ít nói, chỉ lo mải miết giúp Tống Hy trói heo rừng. Lý Tam Pháo thích nói chuyện, lúc này hướng đoàn người một trận khoe khoang. Trước tiên đem việc Tống Hy chạy nhanh khí lực lớn chuẩn xác đem đàn heo phóng ngã thổi một lần. Càng khen Victor dũng mãnh bình tĩnh hung ác thổi phồng một chút. Cuối cùng nhấn mạnh chính mình lâm nguy không sợ đối mặt heo rừng. Anh dũng đối mặt chiến đấu. Tống Hy, tìm người như vậy đến hỗ trợ quả nhiên không sai. Thổi quá nhiều, cho dù là thật sự cũng không ai tin tưởng. Hơn nữa ngoại trừ con heo bị đâm chết, 7 con còn lại đều còn sống, nhưng bị gãy chân không chạy được, còn có dấu vết cắn xé của Tiểu Đa. Tống Hy nói, đem con nhỏ nhất lưu cho tôi. Bảo Cương ca cùng Tam Pháo ca phân một con, chở Hừng Đông liền kéo đi Trương ra kênh rạch. Để bọn họ lưu một con xem là tiền lì xì giết heo. Còn lại trong thôn dựa theo đầu người phân một khối. Ăn một chút xem như giải hận. Cách Trương.